Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Tương lai sụp đổ, quy về một. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi đến bang sơ chi địa thì hắn đã gặp gỡ những cường giả quê quán ở các quần tinh hắc ám thánh giới. Xong thì hắn mới bắt đầu bế quan. Hắn bế quan đâu đó mấy trăm kỷ gì đó, nhưng mà ở thế giới bên ngoài mới trôi qua có tầm 3 kỷ thôi. Hắn vừa xuất quan để cho đỡ căng thẳng, nhưng rồi lại hay tin là một cụm thế giới của bên phe tu hành giả bị phá hủy, làm cho hắn lấy lại cái nguồn động lực rồi tiếp tục đắm chìm vào trong bế quan. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thoáng chốc đã 50 vạn kỷ trôi qua. La Phong ngơ ngác nhìn những vật liệu trước mặt này. Tôi căn bản là không thể thấu hiểu mà, huống chi là bổ sung bí văn chứ. La Phong tuyệt vọng nhận ra dù có thêm 100 lần thời gian cũng không chắc giải quyết được phần nửa nghi vấn nữa. Không thể lãng phí thời gian nữa. La Phong nhíu mày, theo kế hoạch tu luyện, một loại thế giới hồn nguyên huyết mạch chỉ là bước rất nhỏ, không thể kẹt mãi ở đây được. Phương pháp lĩnh ngộ thế giới hồn nguyên huyết mạch cần điều chỉnh lại đó. Từ dễ đến khó vậy. Trước hết là sàng lọc trong 2729 loại tìm ra những thứ phù hợp nhất. Là phùng do trước đó quá tự tin, dù đã thấu hiểu toàn bộ cấp thấp và cao đẳng hồn nguyên huyết mạch thuộc 3 phạm trù sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt, hắn vẫn muốn chinh phục mỗi thế giới hồn nguyên huyết mạch. Nhưng mà ngay cái loại đầu tiên đã chặn đứng hắn rồi. Giờ hắn đã tỉnh ngộ. Trong số thi thể vật liệu này có 73 loại tương đối phù hợp. La Phong đánh giá sơ bộ đều là những thứ có thể hiểu được 3-4 thành ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng rất phù hợp với con đường của hắn. Bắt đầu thôi. La Phong chọn cái loại phù hợp nhất, vật liệu thi thể của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, tinh hải ma chủ. Lần này thuận lợi hơn, chưa đầy 10 vạn kỷ, La Phong đã nghiên cứu thấu đáo các vật liệu thi thể, bổ sung bí văn và đối chiếu với hồn nguyên huyết mạch. Rất suôn sẻ, thấu hiểu hơn 70% huyết mạch tinh hải ma chủ này. Huyết mạch tinh hải ma chủ có 75% thuộc về sinh mệnh và hủy diệt. Ta gần như đã thấu hiểu hết rồi. La Phong mỉm cười, cuối cùng đã thông suốt một loại thế giới hồn nguyên huyết mạch. Ít nhất với huyết mạch tinh hải ma chủ, hắn có thể lập tức đột phá thành thế giới hồn nguyên. Và nhờ thấu hiểu huyết mạch để đột phá, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể đạt tới cảnh giới viên mãn của thế giới hồn nguyên rồi. Nhưng mà ta theo đuổi lấy lực phá pháp. La Phong bắt đầu lĩnh ngộ cái loại thế giới hồn nguyên huyết mạch thứ hai. Do áp dụng phương pháp từ dễ đến khó, càng về sau càng khó, thời gian tiêu tốn càng nhiều. Trong 73 loại thế giới hồn nguyên huyết mạch tương đối phù hợp, ta đã thấu hiểu được 15 loại rồi. Thời gian bế quan của lần hai La Phong này đã gần 10 triệu kỷ trải qua hết các loại phù hợp, nhưng mà chỉ có 15 loại đạt độ thấu hiểu trên 70% mà thôi. Thông thường người tu hành khi luyện hóa huyết mạch đều chọn ít mà tinh, nhằm giảm thiểu ô nhiễm ý chí và ký ức, tỷ lệ thấu hiểu càng cao càng tốt. Vì vậy dù đi con đường huyết mạch là phong tốt nhất chỉ nên chọn một loại. Về lý thuyết, hiện tại hắn có thể luyện hóa 15 loại thế giới hồn nguyên huyết mạch để đạt được sức mạnh kinh khủng ở cảnh giới này. Nhưng mà lượng lớn ô nhiễm ý chí và ký ức sẽ bẻ gãy hoàn toàn con đường của hắn. Muốn ngộ ra những đạo hồn nguyên từng thứ sau này thì hầu như là không còn hy vọng. Bang sơ chi địa, Nguyên đang ngồi câu cá một mình bên hồ. La Phong đã thấu hiểu loại thế giới hồn nguyên huyết mạch thứ 15 rồi. Có tin tức tự động báo lên. Bang sơ chi địa rất quan tâm tới hồn nguyên đảo, theo dõi tình hình tu luyện của mỗi hậu bối chưa thoát khỏi lồng giam. Khi La Phong trong tỉnh thức suy ngẫm về huyền diệu hồn nguyên huyết mạch, mỗi tiến bộ nhỏ đều được ghi chép lại. Thấu hiểu cao đẳng hùng nguyên huyết mạch trên 70% không đáng báo cáo, nhưng mà thấu hiểu thế giới hùng nguyên huyết mạch trên 70% thì sẽ được báo lên mỗi lần. 15 loại hả? Nguyên vẫn thả câu không màng để ý. Người tu hành dung hợp đạo chọn luyện hóa huyết mạch để thành thế giới hùng nguyên, đa phần đều có thể thấu hiểu vài loại huyết mạch. Thấu hiểu mười mấy loại thì khoảng 1/3 người tu dung hợp đạo đều có thể làm được. Thời gian bế quan thực tế của La Phong là 12 triệu kỷ, tiêu tốn thời gian tương đối ngắn à. Nhưng mà chỉ thấu hiểu 15 loại là cũng không nhiều. Nguyên rất bình thản, lão thậm chí không chút kinh hỉ nào. Tiến bộ nhỏ nhoi của La Phong cách xa cảnh giới lĩnh chủ vẫn còn quá xa vời. Lúc này trong lòng La Phong tràn ngập niềm vui, bởi hắn phát hiện mình đã thấu hiểu được 73 loại cấp thế giới hùng nguyên huyết mạch, mặc dù trong đó chỉ có 15 loại đạt đến mức độ thông suốt trên 70%, nhưng những loại còn lại hắn cũng đã lĩnh ngộ được ít nhất 4/5 rồi. Mỗi một loại cấp thế giới hùng nguyên huyết mạch trong quá trình nghiên cứu, so sánh và bổ sung bí văn đều mang lại cho La Phong vô số thu hoạch. Cảm giác tiến bộ từng chút một này khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ cần không ngừng tiến lên, cuối cùng nhất định có thể đi được ngày càng xa. Ta đã hiểu tại sao nhục thân của cấp thế giới hùng nguyên lại có thể khổng lồ đến vậy rồi. La Phong khẽ lẩm bẩm, nhục thân của sinh mệnh cấp thế giới hùng nguyên vượt xa so với hùng nguyên cao đẳng, đạt đến khoảng 1% kích thước của một nguyên thế giới bình thường. Điều này thật đáng kinh ngạc, bởi ngay cả nhục thân của hùng nguyên thủy tổ, tiêu chuẩn trung bình cũng chỉ bằng 1/10 nguyên thế giới mà thôi. Sự khác biệt về từng thứ lực lượng giữa hai cấp độ không quá lớn, nhưng mà chênh lệch về nhục thân lại cực kỳ rõ rệt. Ở giai đoạn cấp thế giới hùng nguyên, hệ thống nhục thân đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Trong lòng La Phong, hệ thống nhục thân dần hình thành từ sự kết hợp tinh túy của vô số huyết mạch cấp thế giới hùng nguyên cùng những cấu trúc huyền diệu về hủy diệt. Những tích lũy trước đây của La Phong chủ yếu tập trung vào 4 hệ thống: tâm linh ý thức, sinh mệnh thể, hủy diệt và hùng nguyên chi lực. Đây chính là nền tảng để xây dựng nên hùng nguyên sinh diệt đạo hoàn chỉnh trong tương lai. Giờ đây La Phong bắt đầu khám phá thêm hệ thống nhục thân, thành phần thứ 5 trong học thuyết của mình. Hùng nguyên sinh diệt đạo mà ta theo đuổi nhằm đạt đến cực hạn của sinh mệnh thể khổng lồ. Vì vậy hệ thống nhục thân đối với ta là cực kỳ quan trọng. La Phong bắt đầu phân tích hơn 2.000 loại huyết mạch cấp thế giới hùng nguyên còn lại. Hắn kiên nhẫn nghiên cứu từng loại một từ dễ đến khó. Với kinh nghiệm tích lũy từ 73 loại huyết mạch trước đó, La Phong cảm thấy những loại còn lại cũng trở nên dễ hiểu hơn đôi chút. Trong suốt quá trình nghiên cứu 2.729 loại huyết mạch cấp thế giới hùng nguyên, La Phong kiên trì lĩnh hội từng loại nhiều lần, mỗi lần đều có những thu hoạch mới. Thời gian cứ trôi qua như vậy không biết bao lâu. Gần như đã đủ rồi. Dù có tiếp tục nghiên cứu những huyết mạch cấp thế giới hùng nguyên này, thu hoạch cũng rất hạn chế nữa. Sau hơn 30 lần nghiên cứu kỹ lưỡng, La Phong quyết định dừng lại. Hắn vô cùng trân trọng những hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới và tài liệu thi thể này. Chỉ nhờ vào sự sưu tầm của tinh mang lĩnh chủ, hắn mới có cơ hội nghiên cứu thỏa thích như vậy, nên đã kiên nhẫn phân tích từng loại nhiều lần. Chúng có thể chia thành 3 loại: sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt hỗn hợp. Trong đó ta đã thông suốt toàn bộ huyết mạch hùng nguyên cấp thấp và cao đẳng rồi. Về hùng nguyên cấp thế giới, ta đã thông suốt 43 loại. Những loại còn lại dù nghiên cứu nhiều lần cũng khó có thể đột phá được. Ánh mắt La Phong bừng sáng. Đã đến lúc nghiên cứu tài liệu thi thể cấp thủy tổ rồi. Từ khi đến ban sơ chi địa, La Phong chưa từng thử sáng tạo ra hùng nguyên sinh diệt đạo mà chỉ tập trung tích lũy kiến thức. Theo quan điểm của hắn, nếu ngay cả tài liệu hùng nguyên cấp thủy tổ còn không hiểu nổi, thì lấy tư cách gì để xây dựng hùng nguyên sinh diệt đạo chứ? Muốn lĩnh hội tài liệu cấp thủy tổ, trước hết phải thông suốt 3 cấp độ huyết mạch hùng nguyên, cấp thấp, cao đẳng và cấp thế giới. Ta đã bế quan tại ban sơ chi địa này suốt 350 triệu kỷ tuế nguyệt rồi. Cuối cùng cũng đủ tư cách nghiên cứu tài liệu cấp thủy tổ rồi. Trong tỉnh thức, La Phùng nhấp một ngụm rượu trái cây, loại rượu đặc biệt dùng 10 vạn ban thưởng điểm để đổi lấy, đủ dùng cho hắn tu luyện suốt 1 tỷ kỷ với hiệu quả cực kỳ tốt. Ban sơ chi địa, ta muốn xem tài liệu cấp thủy tổ. La Phong lên tiếng. Tính đến thời điểm này, trận doanh tu giả đã tiêu diệt tổng cộng 17 vị hùng nguyên thủy tổ, cộng thêm các tài liệu mua từ những cường giả khác, hiện có 31 bộ tài liệu thi thể cấp thủy tổ. La Phong giật mình. Các lãnh chúa phe mình quả thực là lợi hại, đã giết tới 17 vị hùng nguyên thủy tổ. Điều này cũng cho thấy trong vô hạn hùng nguyên không gian, thủy tổ cũng có thể chết vì nhiều nguyên nhân khác nữa. Có tài liệu nào mà có tỷ lệ bí văn sinh mệnh hoặc hủy diệt vượt qua 70% không vậy? La Phong hỏi. Không có. Bang Sư Chi Địa trả lời. La Phong hơi ngẩn ra. Trước đây khi chọn hơn 2.000 loại huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới, hắn luôn ưu tiên những loại có tổng tỷ lệ sinh mệnh và hủy diệt vượt 70%. Nhưng ở cấp độ thủy tổ, không có loại nào đạt tiêu chuẩn này. Vậy tổng hai loại vượt qua 60%? Cũng không có. La Phong nhíu mày, linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy cung cấp cho ta toàn bộ thông tin về 31 bộ tài liệu thủy tổ mà ta có quyền truy cập đi. Tuân lệnh. Chẳng mấy chốc, thông tin chi tiết về 31 vị thủy tổ đã khuất cùng các loại tài liệu liên quan đều được truyền đến La Phong. Sau khi xem xét, hắn mới phát hiện trong số những thủy tổ đã chết này, tỷ lệ bí văn sinh mệnh cao nhất chỉ đạt 39%, ngay cả thi thể vạn tinh thủy tổ loại mà hắn quan tâm nhất cũng chỉ đạt có 34%, xếp thứ hai. Tỷ lệ bí văn sinh mệnh của chúng thấp một cách bất ngờ vậy. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng mà. La Phong suy nghĩ, hắn theo đuổi sinh diệt đạo, lấy sinh mệnh làm trọng tâm nên hiểu rõ, bí văn sinh mệnh ở mức độ cao sẽ mang lại khả năng bảo mệnh cực mạnh. Vậy thì bắt đầu nghiên cứu từ thi thể vạn tinh thủy tổ vậy. Dù tỷ lệ bí văn sinh mệnh của vạn tinh thủy tổ chỉ xếp thứ hai, nhưng đây chính là nguồn gốc của cái vẫy máu tinh thần tháp, thứ đã dẫn đường cho con đường tu luyện của La Phong, vì vậy nó là lựa chọn phù hợp nhất để bắt đầu. Tại Bang Sơ Chi Địa, bọn hùng nguyên thủy tổ kia lại có động tĩnh rồi. Thanh âm tinh mang lĩnh chủ vang lên bên tai 6 vị lĩnh chủ khác. Mỗi người người có 500 thế kỷ, chúng đã muốn tấn công lần nữa rồi. Ở trong số chúng ác hẳn vẫn còn cái chưa hồi phục hoàn toàn. Một bên là hơn 70 vị hùng nguyên thủy tổ, một bên chỉ vẻn vẹn 7 vị lĩnh chủ. Nhưng các lĩnh chủ đều nắm giữ đạo ở từng thứ hùng nguyên, sở hữu lực lượng bản chất cao nhất, một số chiêu thức của họ căn bản không thể ngăn cản. Ra đòn ác trúng, dù bị suy yếu qua nhiều tầng, vẫn có thể thẩm thấu vào thể nội những thủy tổ kia. Để loại bỏ hoàn toàn lực lượng thẩm thấu của một vị lĩnh chủ cực kỳ khó khăn, sau 500 kỷ tuế nguyệt, vẫn còn vài vị thủy tổ chưa phục hồi hoàn toàn. Lũ thủy tổ này thực sự là không tiếc mạng mà. Giống dĩ chúng là thế lực số 1 trong vô hạn hùng nguyên không gian, sau mấy lần giao chiến bị chúng ta giết hơn 10 vị, chúng đã điên cuồng, muốn triệt để cắt đứt cái vùng đất của trận doanh tu hành giả chúng ta mà. Các lĩnh chủ đều hiểu rõ, vùng lãnh thổ rộng lớn với vô số nguyên thế giới chính là nơi liên tục sản sinh ra những thiên tài tu hành giả. Hiện tại chỉ có 7 vị lĩnh chủ, nhưng tương lai có thể là 8, thậm chí là 9 vị. Nếu chiếm được toàn bộ lãnh thổ, biến mọi nguyên thế giới thành thức ăn của chúng, chúng thậm chí có thể định kỳ hủy diệt sinh linh trong các nguyên thế giới. Không có thế hệ sau tiếp nối, chỉ 7 vị lĩnh chủ hiện tại cũng chỉ là một thế lực tương đối mạnh trong vô hạn hùng nguyên không gian, không đủ để lung lay địa vị của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh thiên sinh. Số lượng hùng nguyên sinh mệnh thiên sinh khó lường và chúng không ngừng sản sinh thêm những thủy tổ mới. Đi thôi, xuất phát thôi. Dù chỉ vừa nghỉ ngơi 500 kỷ, thân thể còn đôi chút mỏi mệt, nhưng 7 vị lĩnh chủ vẫn đồng loạt lên đường. Dưới sự dẫn dắt của tinh mang lĩnh chủ, bọn họ xuyên qua không gian mênh mông, chặn đường đội quân thủy tổ đang hành quân. Đang tiếc thời, hậu bối tu chân ngày nay quá yếu ớt mà, chẳng có lấy một ai mang trong mình hy vọng đạt tới cảnh giới lĩnh chủ mà. Vị thủy tổ từng đứng đầu trận doanh tu chân thở dài, ông đã dốc hết tâm huyết cho lĩnh vực tu hành. Mỗi lần một tòa thế giới luân hãm, tim ông như bị dao cắt vậy. Ông chờ đợi một tia lực kèo, mong một vị lĩnh chủ mới xuất hiện. Những năm gần đây, họ đã đổ vô số tài nguyên, ngay cả những tu giả nắm giữ hai đầu đạo bán hồn nguyên cũng được ban thưởng dồi dào. Nhưng mà kết quả vẫn chẳng thấy tia sáng của hy vọng nào cả. Hồi tên La Phong kia, thời gian bế quan thực sự đã vượt qua 500 triệu kỷ rồi. Có thể thấu hiểu 43 loại cấp thế giới hồn nguyên huyết mạch, xác thực là thiên tài xuất chúng, nhưng muốn thành lĩnh chủ vẫn còn xa vời. Nguyên lặng lẽ thở dài. Trong lịch sử, chỉ có 5 vị tu giả dung hợp đạt đến trình độ thấu hiểu 43 loại huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới. Nên biết rằng trước khi tinh mang lĩnh chủ ra đời, số lượng hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới ở bang Sơ Chi Địa chưa bằng một nửa hiện tại. Biểu hiện của La Phong hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu có thể thành lĩnh chủ. Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi qua. Lại tiêu tốn 300 triệu kỷ. Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng 31 thi thể thủy tổ rồi. La Phong nhìn lên không gian rộng lớn trong tỉnh thức, nơi 31 loại bí văn khổng lồ hiện lên thành hư ảnh lộn xộn. Dù sao đây chỉ là huyết mạch không hoàn chỉnh, lại thiếu mất hạch tâm, hình dáng bí văn này đã là do Bang Sơ Chi Địa hỗ trợ chỉnh hợp. 300 triệu kỷ, La Phong có thể cảm nhận rõ, trong hệ thống tâm linh ý thức, dục thân cùng bốn đại hệ thống khác, bản thân tích lũy đã vô cùng thâm hậu, nhưng vẫn chưa có đột phá chất lượng. Những thủy tổ đã chết này, bí chân trong cơ thể chúng không có cái nào có hạch tâm rõ ràng cả, đều quá phân tán mà. La Phong lắc đầu nhẹ, nếu bí văn sinh mệnh chiếm 5 thành, hủy diệt chiếm 3 thành, hai loại này tự nhiên có thể trở thành hạch tâm tuyệt đối. Những bí văn khác chỉ là phụ trợ, toàn bộ đồ án bí văn sẽ vô cùng hài hòa. Nhưng 31 vị thủy tổ trước mắt này, bí văn đều phân tán tứ tán. Ngay cả vị mạnh nhất là xích viêm xà tổ, bí văn hỏa diễm chỉ chiếm có 31%, sinh mệnh 19%, không gian 12%, thời gian 11%, vật chất 9%, v.v. Tỷ lệ phân bố bí văn như vậy mới là trạng thái bình thường của những thủy tổ đã chết. Theo nghiên cứu của ta về hùng nguyên cấp thấp, cao đẳng và cấp thế giới, tỷ lệ cùng loại bí văn càng cao thì thực lực cùng tầng thứ càng mạnh. La Phong sớm nhận ra cái điểm này, dù là hùng nguyên tầng cao đẳng như là thiên hỏa chi ảnh, u ngục tai thú, cửu đầu hỗn độn thú, hay là hùng nguyên tầng thứ cấp thế giới như là tinh hải ma chủ, sinh diệt đồng thú, đều như vậy. Các lĩnh chủ cũng tương tự, như tinh mang lĩnh chủ ngộ ra hùng nguyên thời không đạo, kim lĩnh chủ ngộ ra hùng nguyên hủy diệt đạo, ngay cả dung hợp đạo kỳ thực cũng là một loại đạo. La Phong hiểu rõ, như chính mình, sinh diệt đạo chính là một con đường. Tất cả lĩnh chủ đều ngộ ra một con đường thuộc từng thứ hùng nguyên. Các lĩnh chủ đều cực kỳ chuyên tâm, còn những thủy tổ này khai cuộc tìm được huyết mạch chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cuối cùng đều loãng cả. Trong cơ thể của chúng có hàng chục loại bí văn khác nhau, nhưng mà khi kết hợp lại thì dựa dặn tạo thành lực lượng từng thứ tối cao. La Phong quan sát những bí văn này. Đúng là kỳ diệu mà. Dù rất phân tán nhưng lại có thể kết hợp hoàn hảo như một chỉnh thể. Xét từ góc độ này, tiêu chuẩn trở thành thủy tổ cũng cực kỳ cao. Khởi nguyên đại lục, La Phong một mình ngồi trên lầu cao, ngắm nhìn thiên địa mênh mông. Chủ nhân, ngài hiếm khi xuất quan như vậy đó. Mà La Tác cung kính hầu hạ bên cạnh, hiện nay gã ở khởi nguyên đại lục, quyền thế ngập trời, hai đại cổ quốc đều phải dè chừng. Mà La Tác chính là vị vua không ai của khởi nguyên đại lục, nhưng mà gã vẫn thích nhất được hầu hạ chủ nhân, chỉ tiếc chủ nhân hiếm khi hiện thân. Mà La Tác nè, người quản lý khởi nguyên đại lục rất tốt đó. La Phong nhìn gã. Được phục vụ chủ nhân là vinh hạnh của hạ thần. Mà La Tác đầy tự hào. La Phong gật đầu, ánh mắt hướng về chân trời xa. Nhưng hiểm họa lại đến từ bên ngoài. Một khi hồn nguyên sinh mệnh trời sinh tràn vào nội địa, thì toàn bộ hắc ám thế giới sẽ luân hãm. Sinh linh khởi nguyên đại lục không có khả năng kháng cự. Miền đất này. La Phong mở ra phỏng sinh diệt chi nhãn nơi mi tâm. Giờ đây phỏng sinh diệt chi nhãn càng thêm huyền diệu, phối hợp với tâm linh ý chí cường đại của La Phong, có thể trong nháy mắt quét qua toàn bộ nguyên thế giới, thậm chí nhìn thấu cả không gian bên ngoài. Cụ hương nguyên thế giới của ta. Dưới tầm mắt phỏng sinh diệt chi nhãn, ý chí tâm linh của La Phong thấy rõ từng vết tích quy tắc. Chính đại đạo hoàng mỹ kết hợp, vận hành trật tự ngăn nắp, tạo thành quy tắc vận chuyển của toàn bộ nguyên thế giới. Bản nguyên nguyên thế giới. Nơi đây là nguồn cội của chính đại đạo, là hạch tâm quy tắc vận hành, cũng là nguồn lực lượng của nguyên thế giới. Bản nguyên hoàn chỉnh, dù nguyên thế giới bị hủy diệt vẫn có thể tái sinh. Nhưng một khi bản nguyên biến mất, nguyên thế giới sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Thứ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh khát khao nhất chính là bản nguyên nguyên thế giới. Nó ẩn chứa vô tận thần kỳ, ngay cả hồn nguyên cấp thế giới nuốt chửng nó cũng có hy vọng đột phá đến cấp thủy tổ nữa. Bản nguyên sao? La Phong khẽ nhíu mày. Chính đại đạo kết hợp hoàn hảo tạo thành bản nguyên. Sau 300 triệu kỷ nghiên cứu 31 thi thể thủy tổ, La Phong đã thấu hiểu bản chất. Giờ đây đồ án bí văn của 31 vị thủy tổ hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Những bí văn tưởng chừng phân tán ấy kết hợp thành chỉnh thể, cũng như chính đại đạo trước mắt kết hợp thành bản nguyên vậy. Bỗng trong lòng La Phong như phát ra tiếng nổ, hắn sáng mắt. Hắn đã thấy được nguyên nhân thực sự khiến cho nguyên thế giới cường đại, cũng thấu hiểu vì sao từng vị thủy tổ có thể đạt đến cảnh giới đó rồi. Ta đã hiểu rồi. La Phong khẽ nói, cuối cùng cũng thấy được. Xuyên qua lớp lớp sương mù, bản thân suốt cuộc đã nhìn thấy. Thấy được con đường dùng lực phá pháp này. Con đường vốn đã ở dưới chân của ta rồi. Chủ nhân, ngài đã ngộ ra cái gì hả? Một bên, Mà La Tác nghe thấy chủ nhân khẽ thốt lên thì không khỏi hoang mang mà hỏi. Mà La Tác nhận ra chủ nhân đang chìm đắm trong trạng thái ngộ đạo. Gã không dám quấy rầy, chỉ đứng hộ pháp bên cạnh. ngăn cấm mọi sinh linh đến gần để bảo vệ trạng thái đặc biệt này của chủ nhân. La Phong mở phổng sinh diệt chi nhãn nơi mi tâm, quan sát bản nguyên của nguyên thế giới, trong đầu hiện lên những bí văn đồ án từ thi thể của 31 vị thủy tổ, đem chúng so sánh đối chiếu. Không trách mà hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới, một khi khống chế được nguyên thế giới rồi, có thể không chút sợ hãi đối mặt với hùng nguyên thủy tổ mà. Bởi vì nguyên thế giới và hùng nguyên thủy tổ vốn chỉ là tồn tại cùng từng thứ. La Phong chợt hiểu ra, một nguyên thế giới bình thường giống như là một thân thể khổng lồ không có linh hồn. Một khi có chủ nhân, tức là có linh hồn, một đối một, ngay cả hùng nguyên thủy tổ cũng không làm gì được. Ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao tất cả hùng nguyên sinh mệnh trời sinh đều có mệnh hạch rồi, ngay cả cấp độ thủy tổ cũng không ngoại lệ. La Phong thầm nghĩ, đối với hùng nguyên sinh mệnh trời sinh mà nói, mọi thứ khác đều có thể vứt bỏ, chỉ có mệnh hạch là bất khả xâm phạm. Một khi mệnh hạch vỡ vụn, chúng sẽ triệt để tiêu vong. Trước đây ta luôn cho rằng mệnh hạch là điểm yếu lớn nhất của hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, là khiếm khuyết tự nhiên trong quá trình tiến hóa. La Phong từng nghĩ như vậy trong một thời gian dài, vì tu hành giả tự thân ngộ đạo không có mệnh hạch, không tồn tại điểm yếu chí mạng này. Hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, mệnh hạch chính là tử huyệt. Ngay cả các thủy tổ cũng đã có không ít kẻ bị diệt vong đều vì mệnh hạch này. Nhưng mệnh hạch này mới chính là nguồn gốc tiềm lực vô tận của chúng mà. Giờ phút này La Phong đã thấu hiểu. Mệnh hạch thực chất là một dạng bản nguyên khác. Những hùng nguyên sinh mệnh trời sinh này, mỗi một cá thể từ khi sinh ra đã mang theo bản nguyên rồi. La Phong cũng hiểu được lý do vì sao tu hành giả theo con đường huyết mạch cần những tài nguyên đặc biệt. Tu giả muốn trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao cấp, thông thường phải luyện hóa huyết mạch hùng nguyên cao cấp. Muốn đạt đến hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới, lại phải luyện hóa huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới. Nhưng những hùng nguyên sinh mệnh trời sinh thì sao? Chúng rất khó có được huyết mạch từng thứ cao hơn, chỉ có thể trông chờ vào sự ban tặng hiếm hoi từ những tồn tại cao cấp hơn. Dù không có được huyết dịch cao cấp, hùng nguyên sinh mệnh trời sinh vẫn có thể tự nhiên mà trưởng thành, thậm chí chỉ cần hấp thu bản nguyên của thế giới liền có thể đột phá thành thủy tổ. Tu giả chúng ta đi theo con đường huyết mạch, trọng tâm nghiên cứu là hùng nguyên huyết mạch, đã phát triển vô số phương pháp trích xuất, nhưng vẫn không thể trích xuất được huyết mạch hoàn chỉnh cấp thủy tổ. Nhưng mà đối với hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, hạt nhân của chúng không phải là huyết mạch, mà là mệnh hạch. Mệnh hạch trưởng thành mới quyết định sự trưởng thành của sinh mệnh. Mỗi bước tiến hóa của mệnh hạch đều khiến huyết mạch biến đổi. Đó là lý do mà thượng đế sơ kỳ, trung kỳ, huyết mạch biểu hiện khác nhau tùy theo thực lực. La Phong đã thấu triệt. Mệnh hạch là căn bản, huyết mạch chỉ là biểu hiện bên ngoài của từng thứ sinh mệnh thôi. Tu giả chúng ta không thể thực sự vận dụng mệnh hạch, chỉ có thể trích xuất hồn nguyên huyết mạch bên ngoài để sử dụng. La Phong cảm thấy tiếc nuối. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh quả nhiên là đứa con cưng của vô hạn hồn nguyên không gian. Sinh ra đã có mệnh hạch. Mệnh hạch với các loại cơ duyên sẽ không ngừng trưởng thành, thậm chí có thể đạt đến trạng thái ngang hàng với bản nguyên nguyên thế giới. Khi đó chính là tồn tại cấp thủy tổ. Đây chính là huyền bí tối cao của từng thứ sinh mệnh này. Sinh mệnh cấp thủy tổ của bản nguyên, nguyên thế giới của bản nguyên, lĩnh chủ tất nhiên là cũng có bản nguyên rồi. Hai loại trước, bản nguyên đều hiện thực hóa cụ thể. Còn các lĩnh chủ, bản nguyên của họ chính là các con đường đại đạo hùng nguyên. Đại đạo bất diệt, bản thân bất diệt, nên bất kỳ lĩnh chủ nào cũng đều bất tử. La Phong đã hiểu rõ sự khác biệt. Bản nguyên của thủy tổ là mệnh hạch, tồn tại điểm yếu rõ ràng. Bản nguyên của lĩnh chủ là đạo, vô hình vô tướng, bất tử bất diệt. Các lĩnh chủ cũng có nhược điểm. La Phong từ những tin tức thu thập được, hiểu được sự khác biệt giữa hùng nguyên thủy tổ và lĩnh chủ tu hành giả. Hùng nguyên thủy tổ thường có thân thể cực kỳ khổng lồ, còn lĩnh chủ thường có thân thể tương đối nhỏ hơn. Dĩ nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn trung bình thôi. Nhục thân cấp thủy tổ thông thường lớn hơn nhiều so với cấp lĩnh chủ. Mệnh hạch là tồn tại thực chất, có thể không ngừng tích lũy năng lượng, duy trì thân thể khổng lồ. Các lĩnh chủ không có bản nguyên thực chất, tự thân tích lũy năng lượng có hạn, nên thân thể thường nhỏ hơn. Nếu được lựa chọn, La Phong tin rằng các thủy tổ sẽ sẵn lòng có thân thể nhỏ hơn, không có điểm yếu mệnh hạch, để đạt được trạng thái bất tử chân chính. Ta lấy con đường sinh mệnh làm chủ, hủy diệt làm phụ, giờ đã nhìn thấu huyền bí tối cao của sinh mệnh rồi. Nếu triệt để ngộ ra bản chất, hoàn toàn có thể tạo ra ức vạn bản nguyên trong cơ thể. Những thủy tổ kia, mệnh hạch là trời sinh. La Phong nếu ngộ được đạo trong đó, thấu hiểu bản chất, có thể hộ thiên sáng tạo bản nguyên. Giống như trong cơ thể mở ra vô số động thiên, cũng có thể khai mở ức vạn bản nguyên. Một mặt ta muốn loại bỏ nhược điểm của bản nguyên, dù tổn thất hàng ngàn vạn bản nguyên cũng không ảnh hưởng đáng kể gì. Mặt khác ta muốn phát huy ưu điểm của bản nguyên, ức vạn bản nguyên có thể tích lũy năng lượng vô tận, ta tạo nên thân thể cường đại vô cùng. Vừa muốn lại muốn, chỉ có thấu hiểu đạo lý bản chất của sinh mệnh mới có thể làm được điều này. Nếu một vị lĩnh chủ có thể ngộ ra một con đường hồn nguyên sinh mệnh, thân thể của họ sẽ trở thành tồn tại to lớn nhất, sinh cơ dồi dào nhất, cũng khó hủy diệt nhất trong toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian. La Phùng, hồn nguyên sinh diệt đạo của hắn vốn thiên vị sinh mệnh, nên con đường của hắn thể hiện ra nhiều đặc tính sinh mệnh hơn, phương diện hủy diệt tương đối yếu thế. Lúc này tại bang sơ chi địa, trên đỉnh núi Hồn Nguyên Đảo, trong động phủ ở trong tỉnh thất, hình ảnh bí văn từ thi thể 31 vị thủy tổ lơ lửng khắp nơi, La Phong mở phổng sinh diệt chi nhãn quan sát tỉ mỉ. Ta đã thấy được con đường rồi, nhưng con đường cần chính ta bước đi. Chỉ khi đi đến cuối cùng mới có thể nắm giữ đạo trong đó. La Phong rất rõ, vừa muốn loại bỏ nhược điểm của bản nguyên, vừa muốn phát huy ưu điểm tích lũy năng lượng vô tận khó khăn cỡ nào, nhưng đây mới chính là con đường mà hắn theo đuổi. Những bí văn tưởng chừng tản mạn này kỳ thực là một thể. Ngay cả 7 vị lĩnh chủ khác đến xem cũng khó lòng nhận ra mười mấy, thậm chí mấy chục loại đạo ảo diệu khác nhau đã hình thành bản nguyên như thế nào. Mỗi người một nghề, 7 vị lĩnh chủ hiện tại, hoặc theo đạo hủy diệt, hoặc theo đạo lôi định, hoặc theo đạo ba động, vân vân, nhưng đều không tinh thông sinh mệnh, mà bản nguyên lại chính là ảo diệu tối cao của sinh mệnh. Không có tích lũy đầy đủ về phương diện này, không có ngộ tính kinh khủng, căn bản không thể thấy được con đường này. La Phong ngộ ra bán hồn nguyên sinh diệt đạo làm nền tảng, lại thông hiểu hơn 50 triệu huyết mạch hồn nguyên cấp thấp, hơn 32 vạn huyết mạch hồn nguyên cấp cao, nghiên cứu hơn 2.000 loại huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới cùng thi thể 31 vị thủy tổ, tích lũy cực kỳ sâu dày, lại thêm ngộ tính siêu phàm mới có thể nhìn thấu con đường này. Một khi nhìn thấu con đường này, La Phong đã có khả năng trở thành lĩnh chủ. Không trách bất kỳ thủy tổ nào, ảo diệu sinh mệnh trong cơ thể ít nhất cũng chiếm 10%. Bởi vì mệnh hạch hình thành chủ yếu là dựa vào ảo diệu sinh mệnh mà. La Phong cảm thấy may mắn, bản thân lấy con đường sinh mệnh làm chủ mới có hy vọng thấu hiểu bản nguyên huyền bí này. Nếu lấy hủy diệt làm chủ, e rằng độ khó sẽ tăng vọt. Dùng lực phá đạo cũng cần dẫn mây. La Phong nghĩ đến, đối với hắn mà nói, ngộ ra bán hồn nguyên sinh diệt đạo không cảm thấy quá khó gì. Dù gặp phải bình cảnh, nhưng tổng cộng chỉ mất chưa đầy một vạn thế kỷ đã thành công rồi. Nhưng dùng lực phá đạo chỉ để nhìn thấy con đường, La Phong đã cảm thấy cần vận may lớn. Trong tương lai hồn nguyên sinh diệt đạo của ta, ngoài hệ thống tâm linh ý thức, hệ thống sinh mệnh, hệ thống hủy diệt, hệ thống hồn nguyên chi lực, hệ thống nhục thân vốn có, sẽ có hệ thống thứ 6 nữa, hệ thống bản nguyên. Hệ thống bản nguyên này sẽ trở thành hạt nhân. La Phong chuyên tâm lĩnh hội bí văn từ thi thể 31 vị thủy tổ, nghiên cứu bản nguyên được hình thành như thế nào. Dù sao trong tương lai, bản thân sẽ kết hợp ảo diệu sinh mệnh và hủy diệt. Còn những thủy tổ này dùng vô số ảo diệu của đạo kết hợp lại, bản thân không thể bắt chước, phải thấu hiểu bản chất. Cùng một sự vật, nhìn từ góc độ khác nhau sẽ có thu hoạch khác nhau. Là phùng giờ đây từ góc độ hệ thống bản nguyên quan sát bí văn 31 vị thủy tổ có nhận thức mới. Hệ thống bản nguyên của hắn như là một hạt giống, hấp thu dinh dưỡng từ 31 vị thủy tổ, bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Lần này La Phong tiêu tốn thời gian càng lâu, tỉ mỉ lĩnh hội, lặp đi lặp lại. La Phong điều khiển các vật liệu khác nhau, từ 31 vị thủy tổ, cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn quên cả thời gian, chỉ cảm thấy mọi phương diện đều không ngừng tăng trưởng, hệ thống bản nguyên cũng dần định hình lại. Gần như hoàn thiện rồi. Đột nhiên có một ngày, La Phong dừng lại. 31 vị thủy tổ cùng các loại vật liệu thi thể, hắn đã nghiên cứu qua nhiều lần, quá thuần thục. Hồn nguyên sinh diệt đạo của ta cùng với 6 hệ thống, tích lũy đều đã rất sâu rồi. Dù chưa chính thức sáng tạo ra hồn nguyên sinh diệt đạo, nhưng mà trong lòng La Phong tự nhiên đã bắt đầu tổng hợp lại 6 hệ thống. Trong lòng thậm chí đã có hình dáng mơ hồ của hồn nguyên sinh diệt đạo. Những huyết mạch hồn nguyên này, huyết mạch cấp thấp và cấp cao, ta đều đã thông hiểu rồi. Nhưng mà 2.729 loại huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới, ta mới chỉ lĩnh hội được có 43 loại mà thôi. Ta đã nghiên cứu vật liệu từ cấp độ thủy tổ hơn 1 tỷ năm rồi. Vừa quay lại xem 2.729 loại huyết mạch cấp thế giới, không biết có thể thông hiểu thêm bao nhiêu đây. La Phong xuất ra những huyết mạch cấp thế giới và vật liệu phụ trợ chưa thông hiểu, chỉ sau chưa đầy một ngày. Thú vị mà. Ánh mắt La Phong giờ đây khi nhìn huyết mạch cấp thế giới này lại phát hiện ra một bí mật, khóe miệng nở nụ cười. Thì ra ở giai đoạn cấp thế giới, bí văn trong cơ thể của chúng đã bắt đầu hình thành bản nguyên. Chỉ có điều bản nguyên hình thành từ bí văn trong cơ thể của chúng lại không hoàn chỉnh. Ở cấp độ thủy tổ, bí văn tạo thành bản nguyên hoàn chỉnh có thể so sánh với bản nguyên của nguyên thế giới. Còn ở cấp thế giới, bí văn thực tế cũng đang hình thành bản nguyên, nhưng là bản nguyên không hoàn chỉnh, rất khó phát hiện. La Phong chỉ sau khi tích lũy đủ sâu về hệ thống bản nguyên mới nhận ra điểm này. Động phủ của Nguyên, trong tỉnh thất. Một đạo thân ảnh nguy nga ngồi xếp bằng, thân thể tựa như là cột trụ chống đỡ cả không gian hùng nguyên, bất động như núi. Xung quanh ông ta hiện lên từng đạo đại đạo hóa thành thực chất, có thượng long uốn lượn quanh cánh tay, hóa điểu lượn quanh sợi tóc, sương mù sáng chói lưu chuyển nơi miệng mũi, vô số vũ trụ lấp lánh trên làn da. Lĩnh chủ, cụm thế giới bà tốn, tuyên thế giới thất phong đã thất thủ rồi. Lĩnh chủ, thượng nguyên giới đã bị công phá, bản nguyên bị nuốt chửng rồi. Lĩnh chủ, trận doanh băng phong đã xâm nhập cụm thế giới thuần di, ta định đẩy lui chúng, nhưng một tồn tại kinh khủng từ băng phong trận doanh xuất thủ, diệt phân thân chủ chiến của ta rồi, giờ chúng đã chiếm được 12 cụm thế giới của ta, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn nữa. Tiền đạo tin tức được truyền về, Nguyên, lĩnh chủ đứng đầu trận doanh tu chân, tích lũy cực kỳ thâm hậu, con đường tu hành lại vô cùng phù hợp với việc quản lý toàn bộ lãnh địa. Mặc dù trận doanh tu chân có 7 vị lĩnh chủ phân ra quản lý, nhưng mà hầu hết trọng yếu sự vụ đều do Nguyên quyết đoán. Chỉ khi gặp đại sự đặc biệt, 7 vị mới cùng nhau thương nghị. Hàng loạt tin tức truyền về, Nguyên bình tĩnh ban bố từng mệnh lệnh. Ông ta chậm rãi mở mắt, trong mắt có thời không sinh diệt, lôi hỏa cuồn cuộn. Thừa lúc trận doanh tu chân, bị trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh áp chế, các thế lực khác cũng tranh thủ cắn một miếng mà. Nguyên giận dữ nhưng mà đành bất lực. Dù sao trong vô hạn hồn nguyên không gian, 7 vị lĩnh chủ tu chân tuy mạnh, nhưng mà các thế lực khác cũng không dễ đối phó. Những thế lực có chủ đứng ở vĩnh hằng chi địa, không có cái nào là dễ chơi. Đặc biệt là cái lũ bất tử bất diệt kia, chúng thừa cơ cướp đoạt tài nguyên của trận doanh tu chân, khiến cho Nguyên đau đầu. Bình thường 7 vị lĩnh chủ đủ sức đánh cho bọn chúng chạy dài, nhưng dưới sự uy hiếp của trận doanh hùng nguyên, các lĩnh chủ không thể phân tán lực lượng. Lĩnh chủ vẫn còn quá ít, trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, vì sao là đệ nhất đại thế lực chứ? Bởi vì chúng có hơn 100 vị thủy tổ mà. Nguyên thầm nghĩ. Tu chân giả La Phong đã thấu hiểu loại hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới thứ 97 rồi. Một tin nhắn lọt vào mắt của Nguyên khiến cho lão hơi kinh ngạc. Đã 97 loại rồi sao? Nguyên bắt đầu chú ý. Thấu hiểu 97 loại hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới đã rất đặc biệt. Bởi vì trong 7 vị lĩnh chủ hiện tại, có 5 vị đều là sau khi luyện hóa nguyên thế giới trở thành chủ nhân nguyên thế giới, rồi dựa vào tư duy tầng thứ 4 của chủ nhân để ngộ ra hồn nguyên tầng thứ. Còn 2 vị còn lại, tinh mang lĩnh chủ và nại cổ lĩnh chủ, đều là người dung hợp đạo, từng dành thời gian dài lĩnh hội hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới. Nại cổ lĩnh chủ trước khi thoát khỏi lồng giam đã thấu hiểu 397 loại, tinh mang lĩnh chủ trước khi thoát khỏi lồng giam đã thấu hiểu 512 loại. Đương nhiên thời điểm đó số lượng hồn nguyên huyết mạch mà trận doanh tu chân thu thập được còn chưa bằng một nửa hiện đại. Ở trong lịch sử những người dung hợp đạo trước khi thoát khỏi lồng giam mà thấu hiểu hơn 100 loại hồn nguyên huyết mạch chỉ có tinh mang và nại cổ. Nguyên tràn đầy mong đợi. La Phùng đang bế quan tại nơi có thời gian gia tốc 100 vạn lần, tốc độ lĩnh hội hồn nguyên huyết mạch cực nhanh. Tu chân giả La Phong đã thấu hiểu loại hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới thứ 100. Tu chân giả La Phong đã thấu hiểu loại thứ 159. Tu chân giả La Phong đã thấu hiểu loại 231. Ban đầu Nguyên chỉ thoáng để ý tin tức vị La Phong khi xử lý các sự vụ, nhưng dần dần ông ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào La Phong. Mọi tin tức khác trong trận doanh tu chân đều bị đẩy xuống hạng thứ yếu. Sao có thể nhanh như vậy được? Chỉ một thế kỷ ngắn ngủi, từ 43 loại tăng lên 231 loại sao? Nguyên kinh ngạc, dù tính cả thời gian gia tốc trong động phủ thì cũng chỉ khoảng 100 vạn kỷ mà đã lĩnh hội được 200 loại rồi. Nguyên chưa vội thông báo cho 6 vị lĩnh chủ khác, hiện giờ 7 vị chủ chiến phân thân của họ đang chiến đấu với 71 vị tồn tại cấp thủy tổ rồi. Một bên là đội quân đông đảo, kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý chiếm ưu thế tuyệt đối. Chúng muốn tiêu diệt một phân thân chủ chiến của lĩnh chủ, buộc 6 vị còn lại phải tháo chạy. Một bên là nắm giữ bản chất của đạo, 7 vị phối hợp vừa phòng thủ vừa tìm cách diệt một thủy tổ yếu nhất. Cuộc chiến ở từng cấp này kéo dài cả ngàn kỷ cũng là chuyện thường. Đã 513 loại rồi, hắn đã đạt được qua số lượng mà bất kỳ tu chân giả nào trong trận doanh từng đạt được trước khi thoát khỏi lồng giam rồi. Nguyên kích động, đã lâu rồi ông ta không cảm thấy như vậy. Việc La Phong vượt qua kỷ lục của nại cổ và tinh mang không phải là điều khiến cho Nguyên hưng phấn nhất, bởi thời đó số lượng hồn nguyên huyết mạch còn ít. Lý do khiến cho ông ta kích động nằm ở tốc độ. La Phong lĩnh hội nhanh như trẻ tre, không có loại hồn nguyên huyết mạch nào khiến cho hắn tốn quá nhiều thời gian. 600 loại, 800 loại, 1000 loại rồi. Ánh mắt của Nguyên lóe lên. Chưa đầy 10 thế kỷ, thời gian thực tế chưa tới 10 triệu kỷ mà hắn đã thấu hiểu nhiều như vậy sao? Hắn nhất định đã nắm được bản chất rồi. Bản chất gì có thể xuyên suốt cả ngàn loại hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới như vậy chứ? La Phong hắn là đã tiếp xúc với một loại lực lượng từng tối cao nào đó rồi. Nguyên lập tức thông báo cho 6 vị lĩnh chủ khác. Mọi người trước hết toàn lực ứng phó lũ thủy tổ này nha, cố gắng kéo dài thời gian đi. Tao có tin vui, trận doanh tu chân sắp có lĩnh chủ mới rồi. Nguyên truyền tin. Ban sơ chi địa, 7 vị lĩnh chủ đều có phân thân tụ tập. Lĩnh chủ mới hả? Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Đại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng và Nguyên đều có chút kích động. Thời gian gần đây, bị trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đánh cho tàn tạ, lại thêm các thế lực khác thừa cơ hôi của, khiến họ vô cùng uất ức. Họ đã dự liệu rằng với quyết tâm diệt trừ tận gốc của địch, toàn bộ lãnh địa trận doanh tu chân có lẽ sẽ bị xóa sổ. Mất hết lãnh địa, không còn nguồn tu chân giả bổ sung, muốn bồi dưỡng thêm lĩnh chủ sẽ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa việc vô số sinh linh tu chân bị diệt chủng cũng khiến 7 vị lĩnh chủ đau lòng. Là Phùng đã thấu hiểu hơn ngàn loại hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới hả? 6 vị lĩnh chủ vừa nghe tin đều chấn động. Hắn tu luyện bao lâu chứ? Chỉ khoảng 1500 kỷ, tính cả thời gian bế quan thực tế cũng chỉ là 15 ức kỷ, quá ngắn ngủi mà. Ma Mạng lĩnh chủ không nhịn được mà hỏi. Đúng là rất ngắn đơn à. Tinh Mang lĩnh chủ khẽ nói. Ta năm đó dùng lực phá pháp, thời gian thực tế tiêu tốn khoảng 12 vạn ức kỷ đó. Trải qua thời gian dài dày vò, Tinh Mang lĩnh chủ mới nắm được từng thứ hồn nguyên thời không đạo. Tinh Mang à, ngươi không phải là có rất nhiều phân thân tương lai sao? Mau xem thử tương lai là phong thế nào đi. Kim kích động mà thúc giục. Vì rồi ta mới quan sát rồi, lúc đó ta thấy hắn trong 3000 vạn tương lai, chỉ có 9 cái có thể thành lĩnh chủ thôi. Giờ ta xem lại đã. Tinh Mang lĩnh chủ điều động từng phân thân tương lai quan sát tin tức về La Phong. Tương lai mỗi thời gian tuyến đều bao la vô tận, chứa đựng vô số thông tin. Tìm điểm yếu của các thủy tổ, tìm khả năng tiêu diệt chúng, quan sát động tĩnh của các thế lực xung quanh. Với một tiểu bối như La Phong, Tinh Mang lĩnh chủ chỉ thoáng xem qua. Bỗng sắc mặt Tinh Mang lĩnh chủ hơi biến. 6 vị lĩnh chủ khác đều nhìn về phía của ông ta. Năng lực quan sát tương lai mạnh mẽ như vậy là độc nhất vô nhị trong vô hạn hồn nguyên không gian. Dù trong hàng ngũ hùng nguyên thủy tổ cũng có kẻ am hiểu thời không, nhưng ngay cả việc phục sinh từ tương lai cũng mất rất nhiều thời gian. Tốc độ phục sinh chậm chạp cho thấy thành tựu thời gian của chúng kém xa Tinh Mang lĩnh chủ. Chỉ có Tinh Mang lĩnh chủ xứng danh là người quan sát và ghi chép quá khứ, hiện tại, tương lai của vô hạn hùng nguyên không gian. Sao vậy? Kim hỏi dùng. Dù tương lai của La Phong đang sụp đổ, thống nhất thành một khả năng duy nhất rồi. Tinh Mang lĩnh chủ khó tin. Con đường sau này của hắn chỉ có một lựa chọn, lấy lực phá pháp thôi. Ta quan sát hơn 3000 vạn thời gian tuyến, hắn đều đang nỗ lực lấy lực phá pháp và đã thành công hơn 2000 vạn lần. Những lần chưa thành công vẫn đang tiếp tục thử. Tinh Mang nhìn 6 vị lĩnh chủ, 6 vị không thể tin nổi. Tương lai vốn có vô số khả năng mà, nhưng mà tương lai của hắn bây giờ đang nhanh chóng thu về một mối hả? Kim lĩnh chủ nói, tương lai đang nhanh chóng sụp đổ quy về một khả năng duy nhất. Đây chính là dấu hiệu sắp thành hiện thực. Hiện thực đang nhanh chóng bị khóa chặt, không thể thay đổi. Hắn đã nắm được huyền cơ tối cao tầng rồi, chỉ cần thời gian, hắn sẽ thống nhất mọi thứ cần thiết lại, hóa thành hồn nguyên từng thứ đảo. Ngộ tính kinh khủng như vậy sao? Ta trở thành chủ nhân nguyên thế giới còn mất 5000 vạn ức kỷ mới thành lĩnh chủ, hắn mới tu luyện bao lâu chứ? Ốc Lam không nhịn được mà thốt lên. Tinh Mang lĩnh chủ quét mắt qua 6 vị. Chứ gì nào? Tương lai là phong đầm quy nhất, tương lai của hắn cũng đang ảnh hưởng đến toàn bộ trận doanh của tu chân. Nguyên và những người khác lắng nghe Tinh Mang lĩnh chủ trình bày. Lời khuyên từ một tồn tại có thể quan sát vô số tương lai là vô giá. Ta sẽ lập tức bố trí trận pháp cho động phủ của La Phong, điều động toàn bộ lực lượng ban sơ chi địa để tăng tốc thời gian trong đó. Tinh Mang lĩnh chủ nói. Từ giờ, chiến lược chuyển thành kéo dài tiến trình chiến tranh. Kéo dài đến khi La Phong hoàn toàn lấy lực phá pháp, cục diện sẽ thay đổi. Tinh Mang lĩnh chủ tuyên bố. Không được. 6 vị lĩnh chủ đều gật đầu, sắp có đồng đội mới cùng cục diện thay đổi khiến tất cả đều phấn chấn. Giờ khắc này, 71 vị thủy tổ của trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cùng 7 vị lĩnh chủ tu hành đang giao chiến ác liệt tại cụm thế giới Bà Túng. Nhưng ngay lúc này, phân thân chủ chiến của Tinh Mang lĩnh chủ trong số 7 vị lĩnh chủ đã âm thầm giảm 7 thành năng lượng dự trữ. Một vị lĩnh chủ do đạo khác nhau nên chỉ có thể nắm giữ một lượng năng lượng dự trữ nhất định. một phân thân chiếm dụng nhiều thì các phân thân khác chỉ có thể chiếm dụng rất ít. Trong cuộc chiến sinh tử, phân thân chủ chiến thường chiếm tới 9/9 năng lượng, các phân thân khác cộng lại chỉ khoảng có 1%. Hiện tại phân thân chủ chiến của Tinh Mang Lĩnh Chủ chỉ chiếm 7%, thực lực tự nhiên là suy giảm. Tuy nhiên với thành tựu thời không của hắn, cùng với sự phối hợp của đồng đội, dù không thể diệt địch nhưng kéo dài thời gian vẫn làm được. Bản nguyên của nguyên thế giới này thuộc về ta rồi. Một sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới khổng lồ tiến vào một nguyên thế giới lân cận, lực lượng của nó âm thầm thẩm thấu vào thế giới đó. Nguyên thế giới vô chủ vận hành theo quy luật tự nhiên, ngay cả thượng vương cũng không thể ngăn cản sự thẩm thấu của một sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới. Đây là gì vậy? Không! Các sinh linh ở trong nguyên thế giới đó dù không nhìn thấy quái vật khổng lồ ở bên ngoài, nhưng mà lực lượng hùng nguyên cấp thế giới tràn vào tựa như mây đen, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Mây đen phủ xuống, sự hủy diệt giáng lâm. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi sinh linh, núi sông đại địa, tất cả không thời gian đều bị chôn vùi. Đại hủy diệt hoàn toàn. Lực lượng kinh khủng này còn thẩm thấu vào bản nguyên nguyên thế giới bắt đầu hấp thụ. Bản nguyên nguyên thế giới quá trọng hậu mà. Sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới này cảm nhận bản nguyên nặng nề như biển cả. Dù nó là một con cá lớn, nhưng muốn hút cạn cả đại dương vẫn cần thời gian dài. Ta dự tính phải cần 120 kỷ để hút hết bản nguyên nguyên thế giới này. Dựa vào tốc độ hấp thụ và kinh nghiệm từ các hùng nguyên cấp thế giới khác trong trận doanh, nó đưa ra phán đoán mơ hồ. Diệt sinh linh nguyên thế giới chỉ trong nháy mắt, nhưng hút cạn bản nguyên lại cần tới 120 kỷ. Không chỉ nó, ngay cả một vị thủy tổ tự mình hấp thụ cũng cần không ít thời gian mới hút cạn được. Bỗng xoẹt một tiếng, một bóng mờ giáng lâm nhanh chóng ngưng tụ thành thiếu niên áo đen, một phân thân của Tinh Mang Lĩnh Chủ. Không xong! Sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới đang hút bản nguyên nhìn thấy thiếu niên áo đen này, trong lòng tràn ngập kinh hãi và tuyệt vọng. Thiếu niên áo đen này chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của toàn bộ trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, Lĩnh Chủ Tinh Mang. Gã xuất hiện vô ảnh vô tung, một khi bị gã để mắt tới rồi, gần như không có cơ hội sống sót nào. Thiếu niên áo đen liếc nhìn, thấy nguyên thế giới đã tuyệt diệt sinh linh, không nói nhảm nữa. Một niệm phát động, không thời gian vỡ vụn như gương vỡ, thân thể hồn nguyên cấp thế giới kia cũng vỡ tan theo, mệnh hạch vỡ vụn, lập tức tử vong. Vung tay, gã thu hồi thi thể này lại. Hiện tại Tinh Mang Lĩnh Chủ có hàng ngàn ý niệm giáng lâm khắp các không thời gian, mỗi sở ý niệm đều có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng từ đa trọng không thời gian để hóa thành một phân thân cực mạnh, nhanh chóng tiêu diệt từng sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới. Lửa giận tràn ngập, gã không muốn tốn thời gian bắt tù binh, chỉ muốn nhanh nhất giết sạch. Lĩnh Chủ có thể giáng lâm một sở ý niệm xuyên qua khoảng cách vô tận, nhưng chỉ là ý niệm thì thực lực cực kỳ yếu ớt, dù hấp thu chút lực lượng hồn nguyên cũng chỉ đủ giết vài sinh mệnh hồn nguyên cấp cao. Muốn dễ dàng giết một sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới viên mãn, phần thân Lĩnh Chủ cần khoảng 1/1000 năng lượng dự trữ. Giáng lâm một ý niệm từ khoảng cách xa, chỉ hấp thu lực lượng hồn nguyên, muốn đạt 1/1000 năng lượng dự trữ, ngay cả Kim Lĩnh Chủ hay là Nại Cổ Lĩnh Chủ cũng cần khoảng một ngày theo thời gian của trái đất. Quá chậm. Tinh Mang Lĩnh Chủ là ngoại lệ, gã từng bố trí mạng lưới không thời gian trải khắp 3600 cụm thế giới trong lãnh địa tu hành, nhờ đó mà tu sĩ có thể dễ dàng truyền tống đi khắp nơi. Tinh Mang cũng có thể mượn mạng lưới không thời gian để nhanh chóng hấp thu lực lượng từ các không thời gian lân cận. Dù cụm thế giới bà tốn bị tấn công và mạng lưới không thời gian bị phá hủy đầu tiên, nhưng Tinh Mang không chỉ hấp thu năng lượng từ không thời gian hiện tại mà còn từ nhiều tuyến thời gian quá khứ nữa. Nhiều tuyến thời gian quá khứ vẫn còn mạng lưới không thời gian hoàn chỉnh trải khắp 3600 cụm thế giới. Hấp thu lực lượng từ đa trọng không thời gian gần đó có thể trong nháy mắt vượt qua 1/1000 năng lượng dự trữ. Dĩ nhiên muốn tăng thêm thì cần hấp thu từ khoảng cách xa hơn, độ khó sẽ tăng vọt. Nhờ mạng vận lưới không thời gian và hấp thu lực lượng từ các không thời gian lân cận, có thể trong nháy mắt vượt 1/1000 năng lượng dự trữ. Điều này khiến cho năng lực trấn thủ lãnh địa của Tinh Mang vượt xa 6 vị lĩnh chủ còn lại. Dù chỉ giới hạn trong 3600 cụm thế giới và chỉ hiệu quả cấp dưới thủy tổ thôi, nhưng mà ngay cả Nguyên cũng thừa nhận cống hiến của Tinh Mang là lớn nhất trong các lĩnh chủ. Trước khi Tinh Mang xuất hiện, chỉ có 5 vị lĩnh chủ, lãnh địa tu hành khi đó chỉ khoảng 800 cụm thế giới, nhưng ngay cả 800 cụm thế giới cũng thường xuyên bị xâm phạm. Xoẹt xoẹt, khắp cụm thế giới bà túm, từng thiếu niên áo đen giáng lâm, gặp sinh mệnh hùng nguyên cấp cao thì gã trực tiếp bắt làm tù binh. Với phần thương 1/1000 năng lượng dự trữ, giết hay bắt đều tốn thời gian như nhau. gặp sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới, ưu tiên giết, bắt tù binh sẽ tốn thêm thời gian. 71 vị thủy tổ cũng nhận được tin tức, vô cùng phẫn nộ. Lớn gan mà, khi đang giao chiến với chúng ta mà còn dám phân tán lực lượng đối phó với lũ tiểu tốt nữa. Ôi, tên mong lĩnh chủ phân tán lực lượng, thực lực của hắn sắp giảm xuống mức bình thường. Mọi người toàn lực ứng phó, đánh tan bọn chúng đi. Đối mặt với 7 vị lĩnh chủ tu hành này, chúng cực kỳ cảnh giác, sợ bị phản sát một hai. Dù lần này liên thủ tấn công, chúng đã bị phản sát 3 thủy tổ rồi. Giờ tinh mang còn dám phân tán lực lượng hả? Từ mối đe dọa lớn nhất giảm xuống mức lĩnh chủ bình thường, chúng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, có thể toàn lực công kích rồi. 71 vị thủy tổ công kích càng thêm dữ dội. 7 vị lĩnh chủ tu hành vẫn kiên trì phòng thủ. Nguyên thì bố trí trận pháp mênh mông, điều hòa hoàn hảo lực lượng 7 vị, giúp họ liên thủ chống đỡ sự vây công của thủy tổ. Chỉ một lát, ta đã giết hơn 3.500 sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới rồi. Vô số sinh mệnh hùng nguyên cấp cao không đếm xuể nữa. Tầng dưới trận doanh hùng nguyên đã bắt đầu hoảng loạn, tốc độ tấn công chậm lại rồi. Tinh Mang thông báo. Đối mặt với sự sát phạt tàn khốc của Tinh Mang, ai mà không hoảng sợ. E ngại, rút lui, chỉ điều động phân thân yếu ớt. Vốn chỉ 1-2 ngàn kỹ là có thể hạ một cụm thế giới, nhưng mà dưới uy hiếp của Tinh Mang, thời gian hao tổn có thể tăng gấp trăm lần. Mấu chốt là chúng ta phải trụ vững. Bảy vị lĩnh chủ dựa vào trận pháp của Nguyên để cân bằng lực lượng, nhưng vẫn chịu áp lực khổng lồ. Dù sao cá nhân Tinh Mang mạnh nhất, thực lực của gã giảm ảnh hưởng rất lớn đến sự liên thủ của 7 vị. Chúng ta còn cầm cự. Ốc Lam lúc này thân thể khổng lồ gần bằng một nguyên thế giới, che chắn cho các lĩnh chủ khác, là tồn tại nắm giữ hồn nguyên vật chất đạo, năng lực phòng ngự của gã mạnh nhất trong 7 vị. Hơn nữa áp lực từ 71 thủy tổ đều là do Ốc Lam gánh vác. Dĩ nhiên một lĩnh chủ đều có sở trường riêng, liên thủ mới tạo uy hiếp lớn với thủy tổ. Chiến lược thay đổi khiến tầng dưới trận doanh hùng nguyên tấn công chậm lại, nhưng mà thủy tổ lại công kích điên cuồng hơn. Tại ban sơ chi địa, La Phong thì đang tu luyện, bỗng cảm nhận trận pháp động phủ bị xâm nhập, có sinh linh tự ý xông vào. Không có ta cho phép, ai dám vào động phủ vậy? La Phong lập tức phân ra một phân thân từ tỉnh thức, nhìn thấy một nam tử trung niên bình thường nhưng mà có ấn ký giữa chân mày. Ta là Tinh Mang. Nam tử trung niên mỉm cười. La Phong bái kiến Tinh Mang lĩnh chủ. La Phong hơi kinh ngạc, vội hành lễ. Tinh Mang đứng đó không một tia khí tức nào, nếu không phải là trận pháp báo động, La Phong căn bản không cảm nhận được. Như thể là gã siêu nhiên khắp không thời gian vậy. Hiểu thấu hơn ngàn huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới, xác thực là hiếm có đó. Người có ngộ tính gì vậy, hẳn là chuẩn bị lấy lực phá pháp hả? Tinh Mang mỉm cười. Đúng vậy, giảng bối định lấy lực phá pháp. Tiền bối cũng từng lấy lực phá pháp mà, có thể chỉ giáo chút ít không vậy? La Phong gật đầu. Tinh Mang nhìn La Phong, cười nói. Lấy lực phá pháp không dễ vậy, chỉ có thể nói, con đường này cần kiên nhẫn vô cùng. Gã từng trải qua thời gian dài dằng dặc khổ tu mà. La Phong gật đầu. Người muốn lấy lực phá pháp, ắt sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ta sẽ giúp người một chút, tăng tốc độ thời gian trong tỉnh thức động phủ lên. Tinh Mang nói. Đa tạ tiền bối. La Phong mừng rỡ. Tinh Mang gật đầu, không thời gian quanh động phủ bắt đầu biến đổi. Kết nối với năng lượng ban sơ chi địa để duy trì trạng thái mới. Một lát sau, quy tắc thay đổi hoàn tất, có thể duy trì lâu dài. Tốc độ thời gian trong tỉnh thức đã điều chỉnh thành một ức lần. Không thể tăng thêm hay là giảm xuống nữa, là trạng thái cố định rồi. Tinh Mang nói, tự chủ điều chỉnh tốc độ thời gian phức tạp hơn, dù là tăng gấp đôi đến 1 triệu lần cũng dễ dàng hơn. Nhưng một ức lần hả, cố định duy trì lại ổn định hơn. Giảng bối hiểu rồi. La Phong cảm kích. Điều mà hắn lo nhất là khởi nguyên đại lục bị công phá trong chiến tranh. Giờ tốc độ thời gian tăng một ức lần cho hắn thêm thời gian tu luyện. Cố gắng lên. Tinh Mang cười nói rồi rời đi. Trong tỉnh thức, La Phong cảm nhận tốc độ thời gian khác biệt, mỉm cười. Nơi đây thời gian dài đằng đẵng, ngoại giới chỉ một thoáng thôi. Tiếp tục nghiên cứu huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới vậy. La Phong bất chấp phong ba ở bên ngoài, tiếp tục kế hoạch tu luyện, nghiên cứu từng tài liệu. Trước nghiên cứu tài liệu, sau ngộ huyết mạch, đối chiếu so sánh, từng phần tiếp tục. Bất giác huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới đã nghiên cứu nhiều lần. 2729 loại huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới phù hợp, ta vẫn chưa thấu hiểu hết nữa, chỉ thấu có 2010 loại thôi. La Phong nghĩ, 2729 loại này gồm sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt hỗn hợp. Trong đó, loại sinh mệnh thấu hiểu khoảng 83%, sinh diệt hỗn hợp thấu hiểu khoảng 91%, loại hủy diệt chỉ hiểu được một nửa. Đạo sinh diệt của ta lấy sinh mệnh làm chủ, một phương hướng này tích lũy sâu hơn, loại hủy diệt lại kém hơn một chút. La Phong nghĩ, dù vậy cũng chỉ kém một chút mà thôi. 995 loại hủy diệt, La Phong hiểu được 503 loại huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới. Trước khi thoát khỏi lồng giam, chỉ có La Phong, Tinh Mang và Nại Cổ hiểu được hơn 100 loại. Điều này cho thấy La Phong cũng tích lũy sâu về hủy diệt. Dù sao hắn luôn nghiên cứu song song cả ba loại huyết mạch mà. La Phong nhận thấy dù nghiên cứu thêm huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới hay là tài liệu thủy tổ, thu hoạch đều rất nhỏ nữa. Mơ hồ hiểu rằng khó có thể đột phá lớn từ đây được nữa. Có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi. Thử sáng tạo ra hồn nguyên sinh diệt đạo thôi. Trong mắt La Phong lóe lên ngọn lửa khát khao. Hắn tích lũy bao năm tháng dài đằng đẵng chính là chờ cái ngày này. La Phong ngồi xếp bằng, trước mặt bày ra một viên đan dược cùng một quả linh quả. Sau khi dùng xong, hắn lại cầm lên bầu rượu bên cạnh uống một hơi dài. Linh hồn cùng thân thể đều phát ra ánh sáng mờ ảo, trạng thái tốt đẹp chưa từng có. Lần đầu thử nghiệm sáng tạo ra hồn nguyên tầng thứ đạo, cảm giác thật tuyệt vời mà. La Phong cũng hiếm khi xa xỉ như vậy, một viên đan dược cùng một quả linh quả này đã ngốn hết 8 vạn điểm ban thưởng, chưa kể giá trị bầu rượu. Bắt đầu sáng tạo thôi. Trong lòng La Phong đã có hình thái sơ khai của hồn nguyên sinh diệt đạo, giờ chỉ cần đem ý niệm trong đầu từng bước một hiện thực hóa. Vì tâm hắn mở ra sinh diệt chi nhãn, theo tâm ý, từng đạo bí văn bắt đầu hiện lên trong hư không trước mặt. Những bí văn huyền diệu này là sự dung hợp tự nhiên giữa sinh mệnh và hủy diệt, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Một ngày, hai ngày, trăm ngày, ngàn ngày, vạn ngày. La Phong tỉ mỉ tạo dựng từng đường bí văn. Theo tốc độ hiện tại, ước chừng 10 kỷ nữa mới có thể hoàn thành. La Phong đưa ra nhận định, hồn nguyên tầng thứ đạo quá mênh mông, ngang hàng với đồ án bí văn cấp thủy tổ, số lượng bí văn nhiều như sao trên trời, không ngừng biến hóa phức tạp, chỉ riêng việc phát họa đã tốn 10 kỷ rồi. Lúc nghĩ thì dễ, nhưng mà khi thực sự bắt tay vào việc mới phát hiện ra vô số vấn đề mà. Thỉnh thoảng La Phong phải dừng lại, suy nghĩ và giải quyết từng vấn đề phát sinh, giống như là xây dựng một cái cỗ máy khổng lồ trải rộng hàng tỷ km với kết cấu tinh vi. Những vấn đề ban đầu không phát hiện ra, đến khi xây dựng được nửa chừng mới nhận ra là không thể khắc phục. Sáng tạo đạo cũng như vậy, những khiếm khuyết ẩn giấu ban đầu về sau chỉ có thể vá víu tạm bợ. Sau 18 thế kỷ miệt mài, cuối cùng cái bức bí văn đồ khổng lồ cũng hoàn thành. Xong rồi. La Phong phấn khích ngắm nhìn cái bức bí văn đồ khổng lồ lơ lửng trước mặt. Dù kiệt sức nhưng cuối cùng đã tạo ra một bức bí văn đồ hoàn chỉnh, huyền diệu mênh mông, không thua kém bí văn đồ cấp thủy tổ. Bản đồ tiên của hồn nguyên sinh diệt đạo, tiêu tốn 18 thế kỷ, cuối cùng cũng hình thành rồi. La Phong nhìn cái bí văn đồ trước mặt này. Đáng tiếc còn quá nhiều thiếu sót mà, ta có thể dễ dàng dẫn ra vô số vấn đề. Dù sao cũng đã dựng được khung cơ bản rồi, đây là khung sườn ngang hàng với bí văn đồ thủy tổ, ta cũng đúc ra được nhiều kinh nghiệm nữa. La Phong vẫn hài lòng với thành quả này rồi, hắn tin chắc lần sáng tạo thứ hai sẽ tốt hơn nhiều. Thử xem phân thân tạo ra bí văn đồ này sẽ như thế nào đi. La Phong thầm nghĩ, chỉ quan sát bí văn đồ khó phát hiện ra khiếm khuyết, nhưng mà nếu dùng nó tạo phân thân sẽ bộc lộ ra vấn đề. Năng lượng trong động phủ tỉnh thức đối với người tu luyện trong lồng giam thì gần như vô tận. Theo ý niệm của La Phong, lượng lớn năng lượng bắt đầu ngưng tụ thành thân thể. Thân thể này đạt tới 15 tỷ lần năng lượng dự trữ, vượt xa thân thể nguyên bản của hắn. Do quá lớn, hơn nữa thân thể không thể khống chế hoàn hảo, đành hóa thành biển máu, dùng trận pháp để thống lĩnh. Phần có thể duy trì hình người đều phủ cái lớp vảy xanh, thân hình đứng sừng sững như bất khả xâm phạm. Cảm nhận phân thân này, La Phong mới bật cười. Bản đồ tiên hồn nguyên sinh diệt đạo còn thiếu sót quá nhiều, không thể hoàn hảo khống chế thân thể được. Hơn phần nửa năng lượng phải hóa thành biển máu, nhưng mà phần thân người ngưng tụ được lại cực kỳ cường đại. Lớp dãy xanh này cũng mang đặc tính của cái dãy máu tinh thần tháp nữa. La Phong đánh giá cái phân thân này. Trong phạm vi lồng giam, bán hồn nguyên sinh diệt đạo dù phát triển thế nào cũng không thể thoát ra. Thêm vào nhiều huyền diệu chỉ khiến nó có thêm vài năng lực, nhưng cũng có thể thành khuyết điểm. Phần lớn hồn nguyên ngộ đạo giả khi thêm huyền diệu đều thành vẻ rắn thêm chân, uy lực không tăng mà còn giảm nữa. Dù chỉ là bản đầu tiên, phân thân này đã vượt xa nhục thân trước đây rồi. Thân thể này tuy khả năng khống chế tổng thể có phần giảm sút, nhưng mà phần kiểm soát hoàn hảo vẫn vượt qua 5 tỷ lần năng lượng dự trữ. Tổng năng lượng tăng vọt, sức chiến đấu của thân người cũng tăng đáng kể. Quá nhiều thiếu sót mà, ngay cả hệ thống tâm linh ý thức cũng có vấn đề nữa. Căn cứ hình thái phân thân này, La Phong nhận ra vô số vấn đề trong cái bản đầu tiên Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo này. Xóa bỏ hoàn toàn, làm lại từ đầu vậy? Bắt đầu thử nghiệm sáng tạo lần thứ hai. Với kinh nghiệm lần đầu, lần này La Phong cẩn thận hơn, từng đường bí văn ban đầu đều được tạo dựng tỉ mỉ, vì chúng sẽ là nền tảng cho những bí văn sau. Lần này tốn ít thời gian hơn, chỉ 15 thế kỷ đã hoàn thành cái bản thứ hai Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo. Hoàn hảo hơn nhiều rồi nhé. La Phong nhìn cái bức bí văn đồ khổng lồ trước mặt này, nơi sinh diệt dung hợp, mỗi đường bí văn đều lấp lánh quang mang, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một loại lực lượng tối cao vô thượng. Lực lượng chấn động mờ ảo, dụ hoặc tâm linh La Phong, hấp dẫn lấy hắn. Ta cảm nhận được lực lượng từng thứ tối cao mà, chỉ còn chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi. Bí văn đồ của ta đã rất gần lực lượng tầng thứ tối cao rồi. La Phong thì thào, hắn vô cùng vui mừng. Lần này bí văn đồ vẫn mênh mông, nhưng với khả năng quan sát của hắn cũng không tìm thấy khiếm khuyết rõ ràng. Bức bí văn đồ khổng lồ như một chỉnh thể hoàn hảo. Như bí văn đồ cấp thủy tổ mang tính bản nguyên, bí văn đồ lúc này của hắn cũng mang tính bản nguyên như vậy. Bây giờ bằng mắt thường ta không thể phát hiện ra thiếu sót nữa. Dù ta cảm nhận được sự hấp dẫn của một loại lực lượng cấp độ cực cao, nhưng rõ ràng bản thứ hai Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo này vẫn chưa đạt đến đột phá chất lượng mà chưa hoàn toàn trở thành Hồn Nguyên tầng thứ đạo. La Phong rất rõ điều này. Theo thông tin từ Trận Doanh tu sĩ, khi ngộ ra Hồn Nguyên tầng thứ đạo rồi, tầng thứ của sinh mệnh sẽ trực tiếp đạt tới cấp độ lĩnh chủ, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thoát khỏi lồng giam, chứng tỏ bản thứ hai này vẫn thất bại. Dù đã rất gần thành công nhưng vẫn là thất bại. Nhìn bí văn đồ này đã không thấy khiếm khuyết gì rồi, vậy thử tạo ra phân thân xem. La Phong lại lần nữa thử tạo ra phân thân. Hấp thu năng lượng động phủ, một phân thân hình người nhanh chóng hình thành. Ngoài thân phủ đầy cái vảy đỏ như máu, những chiếc vảy đỏ này giống như cái vảy máu của tinh thần tháp đến 8-9 phần. Khi phân thân hoàn thành, khí tức trở nên kinh khủng. Phân thân tự nhiên hình thành lĩnh vực quy tắc vô hình. Lĩnh vực quy tắc kinh khủng này đủ áp chế nhục thân nguyên bản của La Phong. Phân thân này có 19,1 tỷ lượng năng lượng dự trữ. Dù hơn trước, nhưng có thể khống chế hoàn hảo từng phần lực lượng. Hệ thống tâm linh ý thức cũng kiểm soát toàn bộ phân thân. Cường độ ý chí tâm linh cũng tăng vọt. Với phân thân này, ý chí tâm linh đã chạm tới tầng thứ Hồn Nguyên cấp thế giới rồi. La Phong kinh ngạc. Bản thứ hai quá ưu tú, năng lượng dự trữ khủng bố, ý chí tâm linh cường đại. Tốc độ tư duy tâm linh hiện tại của ta nhanh hơn nhiều lần so với nhục thân nguyên bản dùng vô số bảo vật mà. La Phong nhìn cái lớp vảy đỏ ngoài thân, lớp vảy này gần như bất khả xâm phạm. Một ý niệm lóe lên, vảy lập tức kéo dài, hòa tan thành một cái thanh đao. La Phong cầm đao trong tay. Thân thể ta có thể chuyển hóa thành binh khí. Hắn nhẹ nhàng vung đao, lưỡi đao dễ dàng xé rách không gian. Ta vẫn chưa thoát khỏi lồng giam, nhưng phân thân này đủ sánh ngang với Hồn Nguyên Sinh Mệnh cao đẳng. La Phong đánh giá, bản thứ hai Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo đã rất gần thành công rồi, dù chưa thoát lồng giam, nhưng nhục thân cả hình thể lẫn uy năng đều ngang hàng chân chính với Hồn Nguyên Sinh Mệnh cao đẳng. Theo kế hoạch ban đầu, trong cơ thể phải hình thành hàng tỷ bản nguyên chứ. La Phong phát hiện trong cơ thể không có bất kỳ bản nguyên nào. Ta hiểu ra vấn đề rồi. Vì theo đuổi sự hoàn hảo không khiếm khuyết, ta đã làm suy yếu năng lượng sinh mệnh và hủy diệt rồi. Cần tăng cường hai phương diện này lên. Hết tập 71 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.